Cật ngẫu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hoài Hiên ngạc nhiên nâng mắt nhìn về phía Cố Ngẫu. Phát hiện hóa ra vừa rồi Cố Ngẫu cũng rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào đối phương giống mình. Đôi lông mi cong dài của Cố Ngẫu run rẩy, che đi hơi nước không thể ngăn cản được nơi đáy mắt. Nhưng tư thế của cô lại không hề hèn mọn, cho dù giọng nói run run. Nhưng trong âm điệu của cô không hề có ý vị khẩn cầu. Cô chỉ đang dò hỏi anh xem nếu cô không muốn trở thành Cố Liên thì liệu Giản Hoài Hiên còn muốn giữ lại lời tỏ tình vừa rồi hay không? Từ trước tới nay Giản Hoài Hiên thích suy nghĩ nhiều. Ví dụ như vào giờ phút này anh đang tự hỏi, lời vừa rồi của Cố Ngẫu có ý gì? Và cả, nếu không phải hèn mọn khẩn cầu, vậy vì sao cô lại buồn bã? Lại muốn khóc, mặc dù em đã từng rất chán ghét cái tên này. Có phải là vì không biết cách kể cho người khác nghe về quá khứ của mình hay không? Có rất nhiều tổn thương chỉ có đương sự biết, đương sự hiểu, cũng bị đương sự giấu trong lòng. Cho dù đã được thời gian gột rửa, nhưng chỉ cần nhắc lại những tổn thương đã được che phủ bởi bao lớp da thịt mới thì cho dù nhận thức được bản thân đã trưởng thành. Đó chỉ là những chuyện đã qua. Nhưng đương sự vẫn sẽ đau đớn vì những tổn thương ấy. Giản Hoài Hiên dùng bàn tay khác nâng khuôn mặt Cố Ngẫu lên, để cô nhìn về phía anh. Mặc dù Cố Ngẫu cảm thấy mất mặt vì cảm xúc của mình dao động quá mạnh mẽ, nhưng cô vẫn nhìn thẳng về phía Giản Hoài Hiên, có hơi bất mãn. Sao vậy? Vừa hỏi anh có thể chấp nhận hay không, vừa cố gắng thể hiện sự kiên cường của mình cho anh thấy. Kết quả đánh giá quá thấp bóng ma tâm lý trong quá khứ nên lại khiến bản thân sắp khóc tới nơi. Đây rốt cuộc là cô gái quý giá nhường nào? Giản Hoài Hiên hoàn toàn quên mất việc vừa rồi mình cũng suýt chút nữa suy sụp tinh thần. Anh đưa mặt lại gần, chạm vào vùng da dưới mắt Cố Ngẫu. Cố Ngẫu ngơ ngác nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của Giản Hoài Hiên. Cảm nhận được hơi thở của anh dừng trên mặt mình. Mãi cho tới khi một nụ hôn rơi xuống, cô mới lấy lại tinh thần, luống cuống chân tay lùi về phía sau. Trên đường còn va phải ca ca khiến bản thân suýt nữa đã ngã xuống thảm. Giấc ngủ trưa của ca ca bị quấy nhiễu. Nó nâng mí mắt thay đổi tư thế rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cố Ngẫu che mặt lùi một khoảng thật xa. Mãi cho tới khi tấm lưng dán lên cửa kính lạnh lẽo mới dừng lại. Kinh ngạc nhìn Giản Hoài Hiên. Còn Giản Hoài Hiên lại rất bình tĩnh, cho Cố Ngẫu câu trả lời. Anh chấp nhận. Cố Ngẫu không khỏi chớp chớp mắt. Một lúc lâu sau mới hiểu ra ba chữ này của anh có ý nghĩa gì. Lúc này cô mới ấp úng. Ồ, một tiếng. Sau đó lại là một khoảng lặng khác. Bầu không khí dường như hơi nóng lên. Đầu óc của Cố Ngẫu cũng hỗn loạn theo nhịp đập của trái tim. Giản Hoài Hiên cũng không tốt hơn là bao. Ngoài mặt trông anh bình tĩnh hơn Cố Ngẫu, nhưng ít nhất là vào giờ phút này, anh không còn suy nghĩ về điều gì khác mà chỉ nhìn Cố Ngẫu. Nụ cười trên mặt chính là cảm xúc chân thật nhất của anh. Một lúc lâu sau Cố Ngẫu mới lấy lại tinh thần, nói với Giản Hoài Hiên cách mình một khoảng rất xa. Anh đừng tùy tiện đụng chạm vào mặt người ta như thế. Giản Hoài Hiên khá ngạc nhiên. Không được sao? Vớ vẩn. Cố Ngẫu nghĩ ngợi, vẫn nhích lại gần Giản Hoài Hiên. Hạ giọng, nói một cách không được tự nhiên cho lắm. Trước khi từ hôn thì chú ý một chút. Giản Hoài Hiên dùng tay chống cằm, cười cười. Sao trước kia không thấy em nói như vậy? Cố Ngẫu ngay thẳng nói. Trước kia em không thẹn với lương tâm. Trước kia Cố Ngẫu dùng thân phận của Cố Liên. Khi diễn kịch sâu ân ái với Giản Hoài Hiên thật sự không hề có cảm giác tội lỗi. Dù sao trong mắt người khác, cô chính là Cố Liên. Sau đó cô bị Giản Hoài Hiên vạch trần thân phận. Nhưng vì chưa nói ra tình cảm của mình, nên khi tiếp tục dùng thân phận của Cố Liên, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ vừa mở miệng, Cố Ngẫu cảm thấy vô cùng chột dạ. Giản Hoài Hiên chỉ có thể nói, được, anh sẽ nhanh chóng từ hôn. Nhưng mà nếu từ hôn thì có lẽ em phải tạm thời dọn ra khỏi đây. Giản Hoài Hiên có hơi lo lắng cho vấn đề an toàn của Cố Ngẫu. Nhưng Cố Ngẫu lại không còn để ý tới chuyện này như trước. Đã rất lâu rồi cô không còn bị biến thái quấy rầy nữa. Điều này khiến cô thả lỏng cảnh giác. Thứ hai, sau khi phát hiện thiết bị phát tín hiệu định vị trong máy tính của cô, Giản Hoài Hiên đã tìm người kiểm tra đồ đạc của cô một lượt. Cũng không phát hiện bất kỳ đồ vật khả nghi nào. Nói cách khác, cho dù biến thái canh me ở gần Diệu Cư, chỉ cần khi cô ngẫu rời đi lặng lẽ một chút thì tên biến thái cũng sẽ không thể biết được hướng đi của cô. Trước kia cô còn tưởng tên biến thái kia vô cùng thần thông quảng đại nên mới biết hành tung của cô mọi lúc mọi nơi. Bây giờ biết là do biến thái gắn thiết bị định vị vào đồ dùng tùy thân của cô thì cô không còn sợ hãi như trước nữa. Biến thái cũng không phải là không gì không làm được. Cô có thể tránh thoát khỏi bàn tay của gã. Nhưng xuất phát từ vấn đề an toàn, Giản Hoài Hiên vẫn sắp xếp vệ sĩ cho Cố Ngẫu. Cũng tìm chỗ ở mới cùng Cố Ngẫu. Năng lực của Giản Hoài Hiên ở level max. Không đến mấy ngày sau, Tô Thuyền lấy cớ nhớ ca ca chạy tới. Đồng thời muốn tìm hiểu xem có phải Giản Hoài Hiên và Cố Ngẫu cãi nhau hay không. Chiều hôm đó, Cố Ngẫu đang cầm vòi nước tắm rửa cho ca ca trong vườn hoa. Nghe anh ta nói vậy, cô tỏ vẻ mê mang. Tô Thuyên thật sự không giỏi quanh co lòng vòng. Anh ta hỏi thẳng, tôi nghe phong thanh rằng anh Hoài Hiên muốn giải trừ hôn ước với cô. Tô Thuyên thật sự không hiểu nổi lý do. Trước kia Cố Liên khùng điên như vậy mà Giản Hoài Hiên còn nhịn được vì ông cụ. Bây giờ rõ ràng là Cố Liên đã bình thường rồi nhưng Giản Hoài Hiên lại muốn từ hôn. Tình huống quái quỷ gì đây? À, anh hỏi chuyện này hả? Cố Ngẫu nghĩ ngợi, từ hôn thì, cứ từ hôn thôi. Tô Thuyên, hả? À đúng rồi, Cố Ngẫu nhớ tới cái gì đó. Đến lúc tôi dọn đi thì Giản Hoài Hiên cũng phải ra nước ngoài điều trị. Có lẽ phải làm phiền anh chăm sóc ca ca một khoảng thời gian rồi. Tô Thuyên, anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu. Tô Thuyên đồng ý trong ngơ ngác. Tô Thuyên có nhiều bạn bè ăn chơi trác táng. Tin tức lưu thông cũng nhanh. Mấy ngày sau khi Tô Thuyên hỏi thì dì Lý mới biết được chuyện này. Dì ấy hoảng sợ không thôi. Mấy ngày sau đó đều vô cùng cẩn thận. Nhưng nhìn cách Giản Hoài Hiên và Cố Ngẫu ở chung, dì ấy lại không tìm thấy dấu hiệu tan vỡ trong mối quan hệ của hai người. Thế là dì ấy vô cùng khó hiểu. Cuối cùng vào một ngày nọ, sau khi dùng cơm xong, Giản Hoài Hiên nhận được một tin nhắn. Anh báo với Cố Ngẫu một câu. Buổi trưa ngày mai cùng anh tới chỗ ông nội một chuyến nhé. Cố Ngẫu, được thôi. Dì Lý mấy ngày nay thường liên lạc với bên nhà cũ. Xong rồi, thế này là đương sự muốn gặp người lớn trong nhà để bàn bạc về chuyện từ hôn rồi. Buổi tối, Cố Ngẫu đang tám chuyện trong group chat thì bỗng nhiên được một cô bạn trong nhóm nhắn tin riêng. Nickname của cô bạn này trong nhóm chat là, nhìn thấy mình là lại bảo mình đi vẽ tranh. Tên trên mạng là, Cúc Cu, cô ta gửi cho Cố Ngẫu mấy tấm ảnh chụp màn hình. Nội dung là một vài bình luận mà cô ta nhận được hôm nay. Nội dung vô cùng đồng nhất, đều là, xin chào, tôi là mẹ của Cố Ngẫu. Cô là bạn của Cố Ngẫu đúng không? Tôi có thể nhờ cô liên lạc với Cố Ngẫu. Bảo con bé về nhà được không? Mí mắt Cố Ngẫu giật giật. Bởi vì tin tức từ hôn trong khoảng thời gian này, bố mẹ của Cố Ngẫu không ngừng làm ầm làm ĩ. Nhưng Cố Ngẫu đã cho số điện thoại của bọn họ vào blacklist. Giản Hoài Hiên cũng đánh tiếng với bảo vệ của khu dân cư không cho mấy người Cố Thành Thu tiến vào. Bởi vậy nên dù bọn họ có muốn tìm Cố Ngẫu thì cũng không tìm được. Ai ngờ bọn họ còn có thể nghĩ tới chuyện tìm đến bạn bè trên mạng của Cố Ngẫu chứ. Về phần Cúc Cu, cô ta cũng nói là mình không quen biết Cố Ngẫu. Nhưng sau đó đối phương lại gửi ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Cố Ngẫu. Có một số sticker Cố Ngẫu dùng có logo Weibo của Cúc Cu. Vậy nên bọn họ chắc chắn Cúc Cu và Cố Ngẫu có quen biết. Mặc dù có rất nhiều fan của Cúc Cu tỏ vẻ mọi người đều tiện tay lưu gói nhãn dán trên mạng về. Cố Ngẫu sử dụng gói sticker của Cúc Cu nhiều lần cũng chỉ có thể chứng minh Cố Ngẫu có follow Cúc Cu. Chứ không thể chứng minh Cúc Cu và Cố Ngẫu có quen biết. Bởi vậy bọn họ mới nhắn tin qua Weibo cho Cúc Cu. Nội dung là bảo Cố Ngẫu về nhà. Lần đầu tiên tên thật xuất hiện trên mạng. Lại còn dưới hình thức như vậy. Toàn thân Cố Ngẫu nổi da gà. Cúc Cu cũng nói mình không còn cách nào khác. Chỉ có thể nói chuyện này cho Cố Ngẫu biết. Cố Ngẫu, thật xin lỗi. Gây thêm phiền toái cho bà rồi. Bà cứ nói với bọn họ là bà đã liên lạc với tôi. Sáng mai tôi sẽ trở về. Cúc Cu, với cả. Cố Ngẫu, gì? Cúc Cu, có cư dân mạng hỏi vì sao bọn họ lại tìm bà. Bọn họ nói mấy lời rất khó nghe. Cố Ngẫu, ví dụ như, Cúc Cu lại gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình nữa cho cô. Nội dung đều là mẹ Cố Ngẫu dùng lời lẽ bóng gió rằng từ nhỏ Cố Ngẫu đã không nghe lời. Thích hơn thua với em gái ngoan ngoãn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì bọn họ không chịu bỏ tiền ra cho cô đi học ở trường học tốt mà bỏ nhà đi. Cư dân mạng bị kích động, đều đang mắng Cố Ngẫu mắc bệnh công chúa. Tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Còn an ủi mẹ của Cố Ngẫu rằng đứa con gái như vậy bỏ nhà đi cũng tốt. Cả đời không quay về càng tốt. Cố Ngẫu nghĩ ngợi, trước mắt vẫn chưa có ý định làm gì. Nếu Cố Thành Thu muốn bôi nhọ thanh danh của cô trên mạng, vậy thì hôm nay đáp trả còn sớm quá. Vẫn phải đợi thêm. Quả nhiên buổi sáng ngày hôm sau, có người trong giới cũng add WeChat của Cố Ngẫu giống Cúc Cu tuồn ra chuyện Cố Ngẫu chính là Chúa Hề. Khiến phần bình luận Weibo của cô tràn đầy comment mắng cô của các account clone. Những người này chưa chắc là fan của cô. Nhưng ai cũng bảo là thích tranh của cô. Chỉ là không ngờ cô lại là người như vậy. Sôi nổi tỏ vẻ muốn unfollow. Còn tắt tài khoản của nền tảng truyện tranh đăng tải. Trùng sinh. Vào. Yêu cầu nền tảng truyện tranh kia dừng hợp tác với loại người như cô. Trong group chat của cô cũng vô cùng ầm ĩ, thích sạch sẽ không phải là bệnh. Tôi tức tới mức lên cơn đau tim luôn rồi gì, bánh hoa tuyết xốp giòn. Nhân danh công lý dễ được cộng đồng mạng đồng cảm lắm. Chuyện thường ấy mà, bà bình tĩnh đi, tôi chỉ không hiểu vì sao. Phu nhân dạy tôi vẽ tranh, trong giới lại có thể bán đứng bà lưu loát vậy. Giới vẽ của bọn bà phức tạp như vậy sao? Nhìn thấy mình là lại bảo mình đi vẽ tranh. Giới vẽ không nhận cái nồi này đâu. Dirty girl. Có đôi khi chưa gặp chuyện thì chưa biết người mình vừa thêm WeChat là người hay chó đâu. Dù sao tôi cũng đứng về phía Chúa Hề. Chửi thì chửi. Bà đây đếch sợ gì. Dirty girl nói được thì làm được. Cô ấy vừa nói xong thì cũng đứng ra chửi lại. Bánh hoa tuyết cũng không kém cạnh. Nhưng vì cô ấy có quan hệ hợp tác với Cố Ngẫu nên bị người ta mỉa mai là ăn chung một bát cơm với Cố Ngẫu đương nhiên sẽ nói đỡ cho Cố Ngẫu. Các độc giả của bánh hoa tuyết đều lo lắng. Vốn dĩ hai người không cùng một giới. Nếu bánh hoa tuyết bo bo giữ mình đợi đầu sóng ngọn gió qua đi thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bánh hoa tuyết đăng bài xin lỗi tới những độc giả lo lắng cho mình. Nhưng vẫn tỏ vẻ mình không thể đứng nhìn bạn bè mình bị bôi nhọ. Bánh hoa tuyết không hổ là nhà văn. Cô ấy nói có sách mách có chứng. Cô ấy lấy từ các tác phẩm kinh điển đến các danh nhân trong lịch sử để chứng minh. Lấy dẫn chứng rất nhiều trường hợp vì đạo nghĩa mà biết rõ là không thể nhưng vẫn làm nên kỳ tích để chứng tỏ mặc dù hành động bây giờ của cô ấy có hơi không khôn ngoan, cho lắm. Nhưng cô ấy vẫn muốn đứng ra vì bạn bè. Sau đó thích sạch sẽ và Cúc Cu cũng lên tiếng. Hai người cũng không tránh khỏi kết cục bị mỉa mai. Không phải em định đi ra ngoài sao? Sau khi ăn sáng xong, Giản Hoài Hiên nhắc nhở Cố Ngẫu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng sách. Cố Ngẫu đã sửa soạn xong xuôi. Chỉ cần đi giày vào là có thể xuất phát tới chỗ Cố Thành Thu. Nhưng cô không nhúc nhích mà tập trung vào màn hình máy tính. Đợi một chút, em đăng cái này xong sẽ đi. Thứ Cố Ngẫu muốn đăng không phải là gì khác mà chính là băng ghi âm và ảnh chụp cô tích cóp mấy năm nay. Ngoại trừ đoạn ghi âm vợ chồng Cố Thành Thu gọi tới bảo Cố Ngẫu giả mạo làm Cố Liên còn có đoạn ghi âm bọn họ ép cô phải đổi kết quả thi đại. Học cho Cố Liên trước khi thi đại học và những thứ khác mà Cố Ngẫu còn giữ. Lúc ấy cô chỉ có một thân một mình. Không có ai giúp đỡ. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Thỏa hiệp, bây giờ, mấy người Cố Thành Thu đã cho cô cơ hội tốt nhất. vì sao cô phải tha cho bọn họ chứ? Gửi xong, cô đánh tiếng với bạn bè trong nhóm chat để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy mình là lại bảo mình đi vẽ tranh. Bây giờ làm gì có ai quan tâm tới chân tướng sự thật là gì? Dirty girl, đợi đó, bà đây đi mua hot shirt. Nhưng sau đó, hot shirt mà Dirty girl muốn mua cũng không mua được. Bởi vì sức mạnh của những thứ cố ngẫu đăng lên còn có sức nổ mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Dirty girl là người vui sướng đầu tiên trong nhóm. Bởi vì những thứ cố ngẫu đăng lên quá khủng khiếp. Cũng quá đáng sợ. Khác hẳn với hình ảnh một cố ngẫu mắc bệnh công chúa còn thích làm cái rốn của vũ trụ. Các account marketing nhanh chóng tranh nhau chia sẻ. Thậm chí có người còn tìm được phương thức liên lạc của cố ngẫu. Muốn phỏng vấn cô. Nhưng sau đó, nhóm chat từ từ yên tĩnh lại. Bởi vì vui sướng qua đi. Ý nghĩa sau lưng quá khứ đáng sợ kia khiến bọn họ cảm thấy còn khó chịu hơn những lời thương tổn của cư dân mạng. Video quay lén và những đoạn ghi bí mật của cố ngẫu dần dần lan truyền. Có người cắt những điểm quan trọng ra cắt ghép thành một video hoàn chỉnh để những người lười đọc chỉ cần click mở là có thể bắt được nội dung. Trọng điểm, lên cấp 3 cố ngẫu mới mua điện thoại và máy quay cho mình. Trong video, cố ngẫu bị Cố Thành Thu bạo lực gia đình. Nhiều lần bị Cố Thành Thu đánh tới mức ngồi im trong góc một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Đoạn video rất dài, từ quần áo bất đồng của Cố Thành Thu có thể thấy được đây không phải là chuyện xảy ra trong cùng một ngày. Cũng không phải thi thoảng mới xảy ra, mà cố ngẫu đã gặp phải chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài. Trong video, có rất nhiều lần cố ngẫu bị đánh. Mẹ cô đi ngang qua nhưng lại làm như không thấy mà chỉ ân cần hỏi han Cố Liên. Có đôi khi Cố Liên sẽ không quan tâm tới cố ngẫu. Nhưng có đôi khi sẽ trực tiếp dùng chân đạp lên người cố ngẫu sau khi trận bạo lực của Cố Thành Thu kết thúc. Bởi vì có cả băng ghi âm nên có thể phân biệt được rốt cuộc người bị đánh là chị hay em từ cách gọi của bố mẹ hai người. Nếu đoạn ghi âm này chỉ khiến người ta phẫn nộ ùa vào tài khoản Weibo mới lập của mẹ cố ngẫu thì đoạn ghi âm Cố Thành Thu bắt cố ngẫu đổi kết. Quả thi đại học với Cố Liên đã hoàn toàn đốt cháy lý trí của cộng đồng mạng. Bởi vì trước đó mẹ của cố ngẫu đã cung cấp quá nhiều manh mối. Hơn nữa còn có bạn học và bạn bè quen biết Cố Liên ngoài đời nên khi hot search về nhà họ cố nổi lên. Tên trường đại học mà Cố Liên theo học cũng nhanh chóng bị đào ra. Trong lúc nhất thời, dù là diễn đàn trường hay official Weibo đều có rất nhiều cư dân mạng bức xúc mà không có chỗ xả tràn vào. Hotline của trường học lập tức quá tải. Những cơ quan liên quan cũng không tránh khỏi việc nhận được điện thoại tố cáo. Cách chương.